Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, bệnh viện điều tra. Xác định cái thứ nhất điều tra phương hướng về sau, Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại cho ở lại giữ Lương Vĩnh Ba. Vĩnh Ba, các ngươi bên kia thế nào? Bận rộn không? Đầu lĩnh, tam đội người chính đang xem xét giám sát. Vậy thì tốt, ngươi và Lưu Vũ lại mang lên hai người, có sự tình giao cho các ngươi. Nghe được bọn hắn tại xem xét giám sát, Lộ Cảnh Dương nói ra, đầu lĩnh, ngươi nói các ngươi đi quầy rượu đường phố tìm mị lực quầy rượu ông chủ Lý Diệu Văn bị đánh là bởi vì cùng một cái gọi là Cẩu Kim Dương nam nhân, bởi vì một cái nữ nhân phát sinh xung đột. Tìm tới nữ nhân này, đem người gọi đến trong cục. Mặt khác, đêm hôm qua vãn trong đêm 11 giờ, đến 0 giờ sáng 40 phân quán ba cửa ra vào giám sát toàn bộ lấy trở về. Được rồi, thủ lĩnh, Lương Vĩnh Ba đáp ứng một câu. Sau đó thuận miệng hỏi, cái kia Cẩu Kim Dương có hiểm nghi? Không, Cẩu Kim Dương đã chết. A, Lương Vĩnh Ba kinh hô. Cho nên các ngươi phải nhanh một chút, đi đem ta nói sự tình làm tốt, đặc biệt là nữ nhân kia, là một cái mấu chốt, hiểu chưa? Minh Bạch, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương đi đến Cẩu Kim Dương trước thi thể, từ trong túi móc ra một đôi tay bộ, cẩn thận kiểm tra một cái, thi thể cũng đã cứng ngắc lại, nhưng lại không có trúng độc hiện tượng, nhìn đến tên hung thủ này. Trên tay có lẽ có một loại rất lợi hại độc tố. Vài phút về sau, kỹ thuật chi đội người đến đây, còn có pháp y cũng tới hai tên, mà kỹ thuật chi đội bên kia vẫn là Diêu Khải Minh dẫn đội. Lộ đội, đây là có chuyện gì? Diêu Khải Minh tiến đến xem xét, phát hiện nằm trên ghế salon thi thể có chút kỳ quái, đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Hắn không nghĩ tới Lộ Cảnh Dương đi ra điều tra Lý Diệu Văn bản án, lại tìm được một cái bản án. Hắn không có đem vụ án này cùng Lý Diệu Văn bản án liên hệ cùng một chỗ. Người chết gọi Cẩu Kim Dương là hôm qua vãn cùng Lý Diệu Văn phát sinh xung đột người, mà ẩu đả Lý Diệu Văn thì là bằng hữu của hắn. Bởi vì hắn không có động thủ, cảnh sát không có bắt hắn. Chúng ta nhận được tin tức đuổi tới, hắn đã chết, ta đi, Lộ đội, một cái này bản án liên tục chết hai người, có chút phức tạp a. Diêu Khải Minh một bên nói chuyện, trên tay động tác lại không có ngừng, làm lấy bản thân sự tình. Còn tốt, Lộ Cảnh Dương cười trả lời một câu, sau đó nói, đúng rồi, Diêu đội, nước trong ly, cùng bên kia nhiệt điện ấm nước. Đều muốn trở về hào hào kiểm nghiệm một cái. Yên tâm, chúng ta ưu tiên kiểm nghiệm. Diêu Khải Minh gật đầu, để thủ hạ lấy mẫu, đồng thời đem chăn cùng nhiệt điện ấm nước đều thu vào. Hai tên pháp y đang đối thi thể làm trước sau khi kiểm tra, liền chờ ở bên cạnh, chờ kỹ thuật chi đội đem chung quanh kiểm tra hoàn tất, lại đem thi thể vận trở về nghiệm thi. Đồng thời, ngoài cửa phụ cận sở cảnh sát nhân dân cũng tới 5 đến 6 cái. Bất quá bọn hắn không có tiến đến, tại ngoài cửa chờ lấy, gặp nơi này chính không có chuyện gì. Lộ Cảnh Dương cùng Diêu Khải Minh cùng pháp y chào hỏi về sau, liền mang theo Lưu Tường hai người rời đi, lên xe trở về thành phố cục đi. Trên đường, Lộ Cảnh Dương cho Lương Vĩnh Ba gọi điện thoại. Lương Vĩnh Ba nói bọn hắn đã đến quán ba, chính đang hỏi tư liệu, video cũng đang copy bên trong, còn có vài phút liền tốt. Được, Vĩnh Ba, chúng ta lập tức đến quầy rượu, video copy tốt, liền đưa ra, chúng ta mang trở về, ngươi và Lưu Trữ dẫn người đi tìm tới nữ nhân kia. Được rồi, thủ lĩnh. Lộ Cảnh Dương bọn hắn vừa mới đem xe đứng ở quán bar đối diện không đến 2 phút. Ba phân đội một tên đội viên chạy tới, đem một cái USB đưa cho Lộ Cảnh Dương về sau. Liền trở về, mà Lộ Cảnh Dương cũng lái xe, hướng cục thành phố trở về, trở lại cục thành phố văn phòng. Lộ Cảnh Dương để Lưu Tường hai người đi đem bọn hắn điều tra ghi chép hình thành báo cát. Mà hắn thì đi tìm ba phân đội Lý Duệ đi. Tại ba phân đội bên này, tăng thêm Lý Duệ, sáu người đều tại tiếp tục nhìn xem bệnh viện chung quanh video. Lý Duệ, thế nào, có phát hiện a? Đầu lĩnh, mục tiêu tiến vào một đầu ngõ nhỏ, nhưng là tại lối vào không có phát hiện. Lối ra bên kia thông hướng chính là mấy đầu phố cũ. Chúng ta tra xét, lối ra phụ cận không có giám sát. Chúng ta hiện tại thông qua ngõ nhỏ ra nhập khẩu phụ cận cái khác giám sát. Lại tìm có hay không dáng người tương tự chính là người. Đem cái này công tác, giao cho kỹ thuật tiểu tổ người làm. Các người có sự tình khác, giao tiếp tốt về sau, nói cho ta một tiếng. Lộ Cảnh Dương gật đầu, lập tức để bọn hắn đem cái này công tác giao ra đi. Được rồi, thủ lĩnh, không có vấn đề. Lý Duệ cũng rất thẳng thắn đáp ứng, gật đầu cho thủ hạ phân phó một tiếng. Mọi người bắt đầu làm việc, mà Lộ Cảnh Dương thì trở lại bản thân văn phòng, cho Trịnh gia đánh trước điện thoại đi qua, báo cáo vụ án tình huống. Đồng thời một bên đem Cẩu Kim Dương tin tức tra xét đi ra. Đóng dấu sau khi ra ngoài, thả ở trên mặt bàn. Đầu lĩnh, chúng ta chuyển giao xong. Lý Duệ tiến đến, nói với Lộ Cảnh Dương. Nơi này có một đoạn video. Lộ Cảnh Dương đem USB đẩy qua. Nói ra, bên trong có hôm qua ván cùng người chết Lý Diệu Văn phát sinh xung đột người ghi chép. Video. Không dài, các ngươi cần tìm tới người này. Lộ Cảnh Dương lần nữa đem thải sắc đóng dấu đi ra Cẩu Kim Dương tư liệu đưa tới. Cẩu Kim Dương, hắn liền là cùng Lý Diệu Văn phát sinh trực tiếp xung đột. Mà ẩu đả Lý Diệu Văn là cái này Cẩu Kim Dương bằng hữu, nhưng là hiện tại, Cẩu Kim Dương cũng đã chết. Trên người không có rõ ràng vết thương, ta hoài nghi cái chết của hắn cùng Lý Diệu Văn chết có quan hệ, cho nên các ngươi cẩn thận xem xét một cái. Video người ở bên trong, hung thủ rất có thể ở hiện trường, mà lại có khả năng theo đuôi Cẩu Kim Dương rời đi. Biết, thủ lĩnh, Lý Duệ điểm thủ lĩnh, tiếp nhận về phía sau, lập tức quay người, rời đi Lộ Cảnh Dương văn phòng, đi làm, đầu lĩnh, chúng ta đã trở về. Lộ Cảnh Dương nhận được Lôi Minh điện thoại. Bệnh viện người, chỉ có ngươi đã trở về. Ta và Sóng Biển, còn có Mưu Thanh, chúng ta đều đã trở về. Lôi Minh trở lại. Tốt, tới rồi về sau, đến ta văn phòng, nói các ngươi một chút bên kia tình huống. Được rồi, chúng ta còn có đại khái 10 phút. Nói xong, Lôi Minh liền cúp điện thoại. Hơn 10 phút sau, Lôi Minh cùng Đàm Hải ba, Mưu Thành ba người tiến vào văn phòng. Lộ Cảnh Dương cho ba người rót một chén nước, sau đó ngồi cùng một chỗ. Lộ Cảnh Dương nói một chút các ngươi tra được tình huống. Đàm Hải ba lên tiếng trước nhất, nói ra, đầu lĩnh, ta đã điều tra bệnh viện dược phòng. Cùng ngày, khoa chỉnh hình từ bệnh viện dược phòng tới lấy thuốc danh sách bên trong. Cũng không có Lý Diệu Văn danh tự. Ta lại đến khoa chỉnh hình phối dược phòng. Lý Tiền Triệu, Diệu Văn thuốc, đều là đi qua cùng ngày trực vương y tá tay dựa theo lời dặn của bác sĩ phối. Mà lại ta và Mưu Thanh bên kia ghi chép làm bằng chứng. Không có vấn đề, Lộ Cảnh Dương nghe xong gật đầu. Nhìn về phía Lôi Minh, đầu lĩnh, bệnh lịch, lời dặn của bác sĩ. Dùng dược đơn theo cái gì? Ta đều sao chụp một phần. Nguyên kiện tại bệnh viện bảo tồn. Không cần Lộ Cảnh Dương nói. Mưu Thanh mở miệng nói. Ta cho tham dự cứu giúp bác sĩ y tá làm ghi chép. Lý Diệu Văn y sĩ trưởng Lục. Y tá Vương. Từ ghi chép nhìn lại. Cùng những người khác ghi chép bằng chứng đến xem. đều không có vấn đề khác, mà lại, chúng ta cũng thuận tiện đã điều tra một cái hai tên bác sĩ cùng bốn tên y tá. Bọn hắn cùng người chết Lý Diệu Văn ngoại trừ bác sĩ y tá cùng người mắc bệnh quan hệ bên ngoài. Tạm thời không có phát hiện những quan hệ khác. Trước đó, cũng không quen biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.